Chương 223, sắp sửa rời đi. Ở tổ quốc gia thời kỳ này, thiên tử mệnh lệnh liền là cao nhất mệnh lệnh, tất cả mọi người đều không cho vi phạm. Mà hiện tại, thiên thần mệnh lệnh thì lại là siêu vượt qua thiên tử mệnh lệnh càng cao hơn một tầng mệnh lệnh, hết thể thiên tử đều trở về bản thân quốc gia, ngay đầu tiên, liền hạ lệnh không đồng ý hứa ở phát động bất kỳ chiến tranh nào. Mà những thứ đó không có tới đây một lần tiệc rượu quốc gia, rất bất hạnh, liền bị ủ trì hạ hải một phân thân tiêu diệt. Thời gian từng điểm đi qua, vốn là liền cường tráng trưởng thành xin dù, trưởng thành được trước phát tươi tốt. Mà ngay ở hôm nay, Tô Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, nhìn về phía xin dù bên kia. Cạ Gù Dạ, làm sao nhìn thấy Cạ Gù Dạ đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, Uchiha Hải tò mò hỏi. Phu quân, xin dù, thành thủ. Cạ Gù Dạ lôi kéo Uchiha Hải tay, nói rằng. Không biết vì sao, Cạ Gù Dạ mẫn cảm giác đến, Uchiha Hải tựa hồ rất nhanh liền muốn biến mất rồi. Này là một loại phi thường vi diệu cảm giác, nhưng là không biết vì sao, Cạ Gù Dạ lại có thể thám thiết cảm nhận được. Muốn thành thục sao vậy cũng tốt, ta đi theo ngươi một chuyến đi. Uchiha Hải cười cợt, nói rằng, thực không chỉ là Cạ Gù Dạ có thể nhiều cảm giác đến, Uchiha Hải QNZ là có thể cảm thụ đến, cách mình rời đi thời gian đã không xa. Toàn bộ thế giới, tựa hồ có một loại lực lượng, ở xa lánh Uchiha Hải. Uchiha Hải trung tâm QNZ là lưu lộ ra một chút không muốn. Cái này thế giới không có bao nhiêu giải trí sống động, có, chỉ là vẫn làm bạn ở bản thân bên người Cạ Gù Dạ. Đối với Cạ Gù Dạ, Uchiha Hải là trước phát thương yêu, thế nhưng là chính là bởi vì này một loại đau yêu, để Cạ Gù Dạ có thể rõ ràng cảm giác được song phương có thể cùng nhau thời gian, tựa hồ không quá dài. Tuy rằng xuất sủ kỳ Cạ Gù Dạ thực lực cũng không có như vậy mạnh, nhưng là này một loại trực giác còn là phi thường nhạy cảm. Không, ta không được, tuy rằng Uchiha Hải cũng không nói gì. Cạ Gù Dạ QNZ cũng không nói gì, nhưng là Cạ Gù Dạ trung lòng đang hò hét. Vừa nghĩ tới bản thân cùng Uchiha Hải tách ra, Cạ Gù Dạ liền cảm giác đến bản thân tâm ẩn ẩn làm đau. Một loại đau đến không thể thở nổi đối với, khẳng định là bởi vì tự ta thực lực không đủ mạnh, chỉ cần thực lực đủ mạnh quá mình, liền nhất định có thể lưu lại Uchiha Hải. Không sai, nhất định là như vậy. Cạ Gù Dạ trung âm thầm nghĩ đến, đối với xin rủ quả thực trước phát chờ mong. Hiện tại xỉn rủ quả thực còn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng là Cạ Gù Dạ đã không kịp đợi muốn là đợi được xỉn rủ quả thực hoàn toàn thành thục. Cạ Gù Dạ sợ sệt Uchiha Hải cũng sớm đã rời đi. Hải, chờ ta tiên làm cơm chưa cho ngươi ăn. Cạ Gù Dạ trên mặt miễn cưỡng chen ra vẻ tươi cười, nói rằng. Cạ Gù Dạ. Nhìn Cạ Gù Dạ trên mặt thê mỹ nụ cười, Uchiha Hải trong tâm cảm giác đến một trận đau. Này một loại vẻ mặt, không nên xuất hiện ở trên mặt của ngươi. Uchiha Hải cũng có thể cảm nhận được. Cạ Gù Dạ nhất định là nhận ra được cái gì, gần nhất QNZ là trở nên hơi rầu rĩ không vui. Ngoan, chờ ta. Cạ Gù Dạ nhẹ nhàng đụng một cái Uchiha Hải, liền vội vàng xoay người chạy đi nhà bếp. Hai đại nhân, ngươi cùng Cạ Gù Dạ đại nhân, gần nhất là làm sao cảm giác đến bầu không khí không đúng, có chút có phiền muộn nói rằng Cạ Gù Dạ cùng Uchiha Hải bên người một loại bầu không khí ngột ngạt, liền ngay cả cùng Eno ấy đều có thể rõ ràng cảm giác đến. Nhìn thấy Cạ Gù Dạ rõ ràng chạy đi chu phòng, Uchiha Hải QNZ là hít sâu một cái khí, quay về yêu nói rằng, ta khả năng, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Cái gì hái đại nhân ngươi muốn rời khỏi S lộ ra khó có thể tin biểu hiện, nói rằng. Là A Uchiha Hải mặt trên da bất đắc dĩ biểu hiện, nói rằng. Một loại ly biệt thu tự, cùng không muốn, dâng lên trong lòng. Này một loại lời nói, Uchiha Hải bình thường QNZ sẽ không đối với Cạ Gù Dạ nói. QNZ không dám đối với Cạ Gù Dạ nói hắn có thể cảm nhận được, Cạ Gù Dạ trung yếu đối. Nếu như mình không có nói, khả năng hai người đều có thể ở trung tâm lừa gạt mình một chút, nhưng là muốn là thật sự nói ra khỏi miệng, e sợ sợ Cạ Gù Dạ cũng sẽ lệ như suối chảy. Tại sao hái đại nhân tại sao muốn rời khỏi Cạ Gù Dạ đại nhân không tốt sao tổ quốc gia không tốt sao còn là SS làm sai để cái gì SS sắc mặt lộ ra sơ ha y thần sắc, quỳ hướng về Uchiha Hải hỏi. Cái này không trách các ngươi à, tổ quốc gia rất tốt tờ. Cạ Gù Dạ rất tốt tờ, ngươi QNZ rất tốt tờ, chỉ chẳng qua ta, gần như đến nhất định phải trở lại bản thân nên ở thời gian. Uchiha Hải đem S treo lên, nói rằng, vậy Hải đại nhân là trở lại quê hương một cái, sau đó sẽ trở về đi, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là cái gì. S mặt loại trở nên hơi hường hảo, nói rằng, Uchiha Hải tự mình đi dịu nàng, khiến NZ cảm giác có một ít hoang mang. Nghe được S. Uchiha Hải QNZ là có chút không nói gì. Nếu như có thể bất cứ lúc nào trở về, như vậy tự mình còn có thể như thế tổn thương cảm giác sau một ngày rời đi, lại muốn thứ cùng cả gù dạ thấy mặt, e sợ còn muốn trải qua mấy chục năm. Cả gù dạ muốn lại cùng bản thân gặp mặt, e sợ sợ là muốn trải qua ngàn năm. E sợ đã hóa thành bụi bặm. E nổ ái mộ bản thân, Uchiha Hải QNZ là biết, thế nhưng là cũng không có đi tiếp thu. SQNZ là đem chính mình yêu tha thiết Uchiha Hải cảm tình chôn ở tâm trung. Ngoài cửa, cả gù dạ cả người tựa ở vách tường trên, nước mắt không đoạn theo viền mắt trung lướt xuống. Nếu như không có nghe được Uchiha Hải, cả gù dạ vẫn có thể lừa dối một cái bản thân, nhưng là bây giờ nghe Uchiha Hải, NaNZ biết rồi, Uchiha Hải liền muốn đi rồi. Ở NaNZ tâm trung, Uchiha Hải cùng tự mình là như thế, đều là theo ngoại tinh đến người, nếu như Uchiha Hải trở lại, vậy mình sau đó khả năng liền khó có thể nhìn thấy Uchiha Hải trung tâm trước phát thống khổ, đau đến khó có thể hô hấp. Không, ta muốn đem Uchiha Hải lưu lại, không tiếc bất cứ giá nào đem Uchiha Hải lưu lại, hay là thuộc về ta, ai cu nở dê cấp không đi. Cả gũ dạ ánh mắt trơn nên cực kỳ kiên định.